Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 530, chương 113, Nighteo. Chính như Nao cùng Fukuyama dự liệu, tự hồ là biết Nao thân phận thực sự, Kiri cũng là lựa chọn Nao con kia ở Sinnoh Liên Minh. Trên rực rỡ hào quang màu trắng Flash Nighteo. Như vậy liền như ngươi mong muốn được rồi. Vừa vặn lần này ta từ Anova địa phân biệt ra cũng là dẫn theo hắn. Có điều, ta nhớ rằng ngươi vừa nãy mới cùng Fukuyama đối chiến. Hiện tại có thể sử dụng 6 con Pokemon sao? Nhìn cách đó không xa Kiri cặp kia kiên định hai mắt. Nao cũng là nhàn nhạt nở nụ cười. Chợt cũng là nói đạo. Mà ở hắn nói chuyện đồng thời, Nao cũng là từ cái hông của hắn lấy ra cái viên này Pokeball. Ở Nao trên mặt lộ ra một tia không tên ý vị. Này một hồi đối chiến cùng với nói là 6 đối với 6 thi đấu. Kỳ thực cũng chỉ là một phương diện. Ta hy vọng có thể đánh bại ngươi Nighteo. Chính là ôm cái mục tiêu này. Ta cùng ta Pokemon môn mới gặp vẫn phấn đấu. Cùng với nói số lượng. Chẳng bằng nói ta sẽ ở thứ mấy chỉ Pokemon thời điểm đánh bại ngươi Nighteo. Lúc này tâm thái đã là hoàn toàn điều chỉnh xong, Kiri cũng là cực kỳ tự tin quay về Nao nói rằng. Vào lúc này, nàng nắm chặt Pokeball tay phải cũng là ở khẽ run. Cái này hiện tượng cũng là để lúc này đứng ở sau lưng nàng Silver hoàn toàn không có cách nào lý giải, hay là ở Silver trong thế giới. Tỷ tỷ của chính mình chính là phía trên thế giới này lợi hại nhất. Thế nhưng ở trước đây không lâu tỷ tỷ của chính mình thất bại nhưng là đánh vỡ hắn này một chấp niệm. Mà tỷ tỷ của hắn chính mồm thừa nhận chính mình thất bại thì lại càng là để trong lòng hắn bên. Trong cho tới nay thủ vững đồ vật trở nên vụn vặt. Mà vào lúc này, khi hắn nhìn thấy tỷ tỷ của chính mình trở nên này tấm có chút thần sắc kích động thời điểm. Tự nhiên cũng là hoàn toàn không có cách nào lý giải. Vậy hãy để cho ta tới thăm ngươi một chút đối chiến đi. Nao gật đầu cười. Chợt trong tay Pokeball cũng là từ trong tay của hắn tung. Mà tại đây viên Pokeball rơi xuống trên thảo nguyên trong nháy mắt. Tỏa ra ngọn lửa màu trắng cũng là xuất hiện ở nơi này. Ngay lập tức, một đạo có 9 cái cực kỳ cao to thân ảnh màu trắng cũng là phảng phất qua lại không gian giống. Như, đi từ từ đến Nao trước người. Nighteo khí thế cũng không có rất khuếch đại, thậm chí có thể nói là cực kỳ tầm thường cũng không quá đáng. Thế nhưng khi hắn xuất hiện thời điểm, lúc này rõ ràng đã là buổi tối trở nên râm mát, hoàn cảnh dĩ nhiên là trở nên táo nóng lên. Ngoặc kép, này, chính là Nao con kia Nighteo sao? Nao cùng con kia Nighteo thực lực cũng đã là bước vào trong truyền thuyết quán quân cấp bậc sao? Cảm thụ trên da truyền đến khô nóng cảm. Fukuyama ánh mắt cũng là trở nên trích nóng lên. Hắn căn bản cũng không có bởi vì Nao này con Nighteo bề ngoài khí thế hoàn toàn không có mà cảm. Thấy thất vọng, ở thời điểm trước kia, sư phụ của hắn Betha bà bà chính là nói với hắn. Chỉ có chân chính bước vào cái kia đã là người huấn luyện trong cuộc đời tột cùng nhất đẳng cấp. Pokemon cùng người huấn luyện hai bên mới có thể làm được chân chính phản phát quy chân. Mà tình huống như thế, thì lại chính là xác minh thời đó Betha bà bà theo như lời nói. Có điều, đối với Nao loại này đã là đột phá phía chân trời yêu nghiệt. Fukuyama ngược lại cũng đúng là không có ủ rũ. Thời gian dài như vậy đơn độc lữ hành, cũng là để Fukuyama rõ ràng chỉ có chính mình trở nên mạnh mẽ mới thật sự là đạo lý quyết định. Chân lý, bây giờ đối với Nao biểu hiện ra yêu nghiệt thực lực. Fukuyama ngoại trừ than thở bên ngoài, cũng chỉ còn sót lại sâu sắc đấu trí. Khí trời biến nóng, lẽ nào là bởi vì con kia màu trắng Nighteo sao? Màu trắng, ta nhớ rằng bình thường Nighteo không phải toàn thân màu vàng nhạt sao? Chẳng lẽ nói là Flash Pokemon? Khẳng định là Flash Pokemon. Nighteo bởi vì Flash khai phá đệ nhị đặc tính chính là có thể thay đổi khí trời nạn hạn hán đặc tính. Vì lẽ đó hiện tại cái này hiện tượng cũng là rất bình thường. Chu vi những cư dân kia ở nhìn thấy Nao này con cùng bình thường Nighteo khác với tất cả mọi người Nighteo thời điểm, cũng là toàn bộ bị hắn cái kia màu trắng thân thể hấp dẫn lên. Nghị luận sôi nổi thanh âm vang lên đồng thời. Bọn họ ngược lại cũng đúng là chưa từng có với kinh ngạc. Dù sao Flash Pokemon tuy rằng cực kỳ hiếm thấy. Thế nhưng ở Pokemon đối chiến bên trong vẫn là thực lực của bản thân trọng yếu nhất. Đương nhiên, tại đây chút cư dân. Trước đây làm người huấn luyện cư dân cũng là tồn tại. Đối với nào này con màu trắng Nighteal vấn đề. Bọn họ cũng là đối với những người nghi hoặc đồng bọn giải thích nói rằng. Nighteal xuất hiện. Kiri ánh mắt ở Nighteal xuất hiện thời điểm chính là đã triệt để nghiêm nghị lên. Vào lúc này, nàng cũng là không do dự nữa. Trực tiếp là tung trong tay Pokeball. Sau đó một đạo bóng người khổng lồ cũng là xuất hiện ở nơi này trên thảo nguyên. Này bóng người tương tự với Ô Nhi. Thế nhưng so với Ô Nhi hắn nhưng là có càng khổng lồ hình thể. Còn cứng rắn hơn thể chất. Không có sai. Chính là Ô Nhi tiến hóa hình. Steelix. Steelix. Mà giữa trời cùng Fukuyama nhìn thấy Kiri sử dụng Pokemon thời điểm. Chính là hơi nghi hoặc một chút nhíu mày. Phụ thuộc tính tương khắc chế phương diện mà nói. Có cương hệ Steelix cùng hệ hỏa Nighteal tự nhiên là cực kỳ không thích ứng. Đây là cái gì Pokemon a? So với chúng ta nhà Ô Nhi còn muốn lớn hơn a? Hơn nữa dung mạo thật là giống Ô Nhi a. Đại bá, đây là Steelix. Hắn là Ô Nhi tiến hóa hình. Nham thạch hệ thêm mặt đất hệ Ô Nhi đi ngang qua tiến hóa sau khi nhưng là biến thành cương hệ thêm. Mặt đất hệ Steelix là một loại cực kỳ cường hãn Pokemon a. Mà ở những người quần chúng vây xem bên trong. Nhưng là lần thứ hai vang lên nghi hoặc và giải thích âm thanh. Steelix mặc dù là ở trên thuộc tính bị Nighteal khắc chế. Thế nhưng tuyệt chiêu của hắn nhưng là cũng không có thiếu là khắc chế Nighteal a. Như vậy hiện tại liền lên đi. Steelix, sử dụng lạc thạch, mà tựa hồ là nhìn ra nào cùng Fukuyama bất ngờ. Kiri cũng là nói. Mà ở nàng âm thanh hạ xuống sau khi... Steelix xít gào âm thanh chính là ở bên trong vùng không gian này dập dờn mở ra. Chợt ở khoảng cách Steelix cách đó không xa. Nighteal phía trên giữa không trung. Không gian gợn sóng cũng là sản sinh. Ngay lập tức, lít nhà lít nhít nham thạch cũng là từ phía trên trong không gian hướng về Nighteal mạnh mẽ hạ. Xuống, extrasensory. Sau đó đem những này nham thạch trả lại Steelix được rồi. Đối mặt lạc thạch thanh thế như vậy kinh người tuyệt chiêu. Nào cũng vẫn là cực kỳ bình tĩnh nói. Ô ô, chấm ngoặc kép, mà ở nào thanh âm vang lên thời điểm. Ở Nighteal trong đôi mắt chính là sản sinh nồng nặc extrasensory ánh sáng lộng lẫy. Cùng lúc đó, những người ở Nighteal phía trên giữa không trung nham thạch cũng là trong nháy mắt yên tĩnh lại. Ngay lập tức. Những người nham thạch cũng là hướng về Steelix cấp tốc lao đi. Tốc độ nhanh chóng, tự nhiên không phải Steelix phản ứng như thế này cực kỳ chậm chậm Pokemon có thể phản ứng tới được. Liền, những này nham thạch chính là trực tiếp trúng đích Steelix thân thể. Hống, Steelix thống khổ gào thét lên tiếng. Mà thân thể của hắn nhưng là vào lúc này lần thứ hai bị Nighteal Extrasensory đã khống chế lên. Sau một khắc, nương theo đinh tai nhức óc Steelix tiếng gầm gừ. Steelix thân thể cũng là bị Nighteal Extrasensory trong nháy mắt đánh đến trên thảo nguyên. Vào lúc này, ở mảnh trên thảo nguyên đều là ao hãm rất nhiều địa phương. Steelix, cố lên, nhìn thấy không có chút hồi hộp nào đối chiến. Kiri sắc mặt nhưng cũng là không có người bình thường kinh hoàng. Mà là hơi hơi lo lắng nhìn lúc này ngã chổng vó ở trên thảo nguyên Steelix. Hống, chấm ngoặc kép, Steelix tràn đầy vết thương. Thế nhưng khi hắn nghe thấy Kiri âm thanh thời điểm, hắn tựa hồ vẫn là muốn đứng lên đến. Thế nhưng sau một khắc, một luồng mãnh liệt đau nhức cũng là từ đầu óc của hắn nơi truyền đến. Lập tức, ở bên ngoài mọi người nhìn lại. Steelix thân thể cao lớn cũng là triệt để mất đi năng lực chiến đấu. Trở về đi, Steelix, khổ cực ngươi, ngươi đã làm rất khá. Kiri nhìn đã là ngã xuống Steelix, cũng là ở khẽ thở dài một hơi sau khi trực tiếp thu hồi hắn. Hí, mà vào đúng lúc này. Ở đây hết thảy mọi người, bao quát Fukuyama ở bên trong người huấn luyện đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Tầm mắt của bọn họ chăm chú nhìn chằm chằm cái kia vệt màu trắng tao nhã bóng người. Từ vừa mới bắt đầu đối mặt Stilix lạc thạch tuyệt chiêu bắt đầu, bóng người kia chính là có vẻ như vậy hờ hững. Hắn cái kia bộ lông màu trắng vào lúc này buổi tối gió nhẹ chậm rãi trôi nổi. Vị trí của hắn không có một chút nào di động. Đây chính là quán quân thực lực sao? Fukuyama cũng là trợn mắt ngoác mồm nhìn nao cùng con kia màu trắng Nighteal. Liền con kia Stilix mà nói, Fukuyama tuy rằng cũng chắc chắn có thể đánh bại, thế nhưng có thể làm được nhẹ như vậy thay đổi đơn giản, nhưng là hoàn toàn không thể. Không cần nói Fukuyama không thể, mặc dù là bình thường thiên vương cấp bậc Pokemon cũng là không thể. Quán quân, chấm ngoặc kép, Fukuyama trong miệng nhẹ giọng nỉ non. Hai chữ này để bao nhiêu huấn luyện tìm say mê, đồng ý từ bỏ tất cả theo đuổi. Thế nhưng cuối cùng lại có bao nhiêu người đạt đến cái kia cấp bậc? Nhất tướng công thành vạn cốt khô. Đại thể cũng chính là như vậy. Lên đi, Raiden. Mà nhưng vào lúc này, Kiri cũng là tung nàng con thứ hai Pokemon. Hào quang màu xanh lam đang lóe lên rơi xuống trên thảo nguyên. Ngay lập tức Raiden bóng người cũng là xuất hiện ở tầm mắt của mọi người bên trong. Raiden, sử dụng Horn Drill. Mà khi thiết giáp hung bạo lon không, 8 giờ xuất hiện một khắc đó, Kiri chính là trực tiếp dưới lớn hơn tấn công chỉ lệnh. Mà vào lúc này, Raiden thân thể cũng là không chút nào lưu dư lực hướng về Nighteal vọt tới. Nighteal, Flamethrower, nào vung tay lên, không chút nào bởi vì Horn Drill là một đòn giết chết tuyệt chiêu liền cảm thấy căng thẳng. Ô ô, chấm ngoặc kép. Nighteal thân thể vẫn đứng tại chỗ, cặp kia mang theo uy nghiêm con mắt ở liếc mắt một cái hướng về chính mình vọt tới Raiden sau khi một luồng cực kỳ mãnh liệt ngọn lửa màu trắng bắt đầu từ trong miệng hắn trực tiếp phóng thích. Từ khi Nighteal kế thừa Ho-Oh truyền thừa sau khi hắn sử dụng ngọn lửa đều là trở nên độc nhất vô nhị lên. Màu trắng Flamethrower trong nháy mắt trong số mệnh Raiden. Sau đó này cỗ mãnh liệt ngọn lửa màu trắng liền đem Raiden mạnh mẽ vây lên. Vào lúc này, vì ứng phó lúc này tuyệt cảnh, Raiden cũng là vạn bất đắc dĩ giải trừ Horn Drill sử dụng. Có điều liền ở một khắc tiếp theo, ngọn lửa màu trắng trong nháy mắt tập kích, cũng là đem Raiden thân thể trực tiếp nổ bay ra ngoài. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.